Chương 97, Viêm công chúa thần phục. Nghe được sự tình có chút huyền cơ, Hỏa Giác đại vương vui vẻ, nhưng câu nói tiếp theo làm cho hắn kinh hỉ đột nhiên ngừng lại. Chu tước giới dị tộc không phải có một Minh Hà huyết thệ sao? Thác Bạt Viêm, ngươi nếu thật là cái hiếu nữ nhân, liền gánh chịu hậu quả đi. Kim Bảo Triệu thần bình thản nhìn Thác Bạt Viêm. Nghe được Minh Hà huyết thệ, Thác Bạt Viêm sắc mặt hơi đổi. Minh Hà huyết thệ là chu tước giới dị tộc một cái cực kỳ nổi danh, thậm chí là có chút ác độc lời thề, lấy huyết vi dẫn, lấy tâm làm mối, lấy hồn vì thề, lời ấy một phát, thề giả vì nô, thoát thân không được, nhưng cũng chỉ có như vậy Kim Bảo Triệu thần mới có thể an tâm, bằng không Kim Bảo Triệu thần tuy là tự tin có thể áp đảo đầu này sư tử, thế nhưng cũng cần phải tốn thời gian. Triệu thần bản tôn kế tiếp phỏng chừng muốn một ngày trăm công ngàn việc, ba cái phân thân cũng sẽ bận bịu không nghỉ, thiếu nhất chính là thời gian, làm sao thêm nhiều cái phiền toái này. A Minh Hà huyết thệ đúng lúc là một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp. Mơ tưởng đặng dung tâm nộ phát xung quan, liền muốn ném ra nộ thiên tinh hỏa chủ y. Viêm công chúa tự tay đem nàng ngăn lại, nữ hài nhưng thật ra có vẻ hết ý lãnh tĩnh, cặp kia màu đỏ đồng tử chết nhìn chòng chọc Kim Bảo Triệu thần làm như muốn nhìn phá cái gì. Ngươi muốn cho hàng tinh giả trở thành đầy tớ của ngươi sẽ không sợ hậu quả sao? Bây giờ còn là muốn nhớ ngươi hậu quả đi. Kim Bảo Triệu thần trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, hắn là hàng tinh giả đối với đấu tinh xem như là hay là hợp lý hợp pháp, coi như không phải hàng tinh giả, lấy Kim Bảo Triệu thần ngạo khí cũng sẽ không bị Nương Sơn áp đảo. Hắn tin tưởng bản tôn một ngày nào đó hội dẫn người giết tới Nương Sơn, cướp đoạt Nương Sơn tích góp từng tí 1.000 năm uy danh. Được. Cái kia bản công chúa bằng lòng ngươi. Thác Bạt Viêm kiên quyết nói. Công chúa Hỏa Nhãn Toan Nghê đặng dung tâm còn có chút không cam lòng. Thác Bạt Viêm lắc đầu, cắn bể ngón tay, làm cho tiên huyết phiêu tán ở chung quanh nàng, tạo thành một cái huyền diệu phi phàm trận pháp. Cái này trận pháp có 10 đạo tử môn, 10 đạo sinh môn, trung gian là một cái biển máu. Thác Bạt Viêm bắt đầu chậm rãi thì thầm, ta vào tử môn, liền mất vãng sinh, tử sinh nơi tay, biển máu vân vương, ta vào sinh môn. Nguyện vào chết mộ phần, sinh tử vứt bỏ, làm nô tỳ cái này Minh Hà huyết thệ cũng là khá có lai lịch, truyền thuyết chu tước dị tộc có một cộng đồng tổ tiên danh Minh Tổ, cái này Minh Tổ ở chu tước giới trong thần thoại là trưởng quản hoàng tuyền huyết hà, thao túng sinh tử luân hồi, mà hết thệ chu tước dị tộc huyết dịch trong cơ thể đều chạy xuôi Minh Tổ nhất mạch. Nếu là lấy huyết vì thề chính là trên đời này độc nhất lời thề, nếu như vi phạm, sẽ gặp vĩnh viễn rất hoàng tuyền trải qua kinh tử kiếp luân hồi. Thác Bạt Viêm ở chỗ này đối trước mắt nam nhân ưng thuận vĩnh viễn rất lời thề, chọn đời vì nô, tử sinh rơi vào tay hắn. Thác Bạt Viêm mỗi niệm một chữ cũng làm cho của nàng tình tựa nở dê Hỏa Nhãn Toan Nghê xấu xí một phần, móng tay bóp vào thịt trong, mang ra khỏi một tia vết máu, làm một chữ cuối cùng hoàn tất phía sau, chỉ thấy cái đôi kia huyết hạch phạ trận ngưng làm một khỏa giọt máu, máu này tích sáp nhập vào Thác Bạt Viêm hồn niệm, tiếp lấy trôi giạt đến Kim Bảo Triệu thần trước mặt. Kim Bảo Triệu thần không chút khách khí há mồm nhất nhiếp, nhiếp vào viên này huyết nghiệm, tiếp lấy phân thân tương liên, dung nhập tại phía xa thương long giới bản tôn trong cơ thể. Thác Bạt Viêm yêu kiều một tiếng, Minh Hà huyết thệ coi như là thành, bởi vậy, Thác Bạt Viêm đời này kiếp này chính là anh Vũ Vương Triệu thần nô buộc, chỉ cần Triệu thần không thay đổi lời thề, Thác Bạt Viêm chỉ cần có nửa điểm dị tâm liền thì sống không bằng chết. Thác Bạt Viêm đi về phía trước. Đột nhiên ngồi xổm người xuống lấy ra một chai đan dược thoa lên Kim Bảo Triệu thần bị Hỏa Nhãn Toan Nghê xé ra trên vết thương. Kim Bảo Triệu thần nhục thân không cách nào cùng bản tôn so sánh với, cho nên bị Hỏa Nhãn Toan Nghê xé ra một cái miệng máu. Cái này Minh Hà huyết thệ cũng thực sự là lợi hại, mới có phát xong thể, Thác Bạt Viêm nhanh như vậy hãy ngoan ngoãn bắt đầu hầu hạ. Ngươi dù sao cũng là công chúa, bổn tọa sẽ không đối với ngươi thế nào. Xem Thác Bạt Viêm ngón tay đang run rẩy. Kim Bảo Triệu thần nơi nào không biết nàng suy nghĩ cái gì. Huống hồ nó là Triệu thần phân thân, cũng sẽ không hưởng thụ những thứ này. Thác Bạt Viêm chọn đời chính là chủ nhân nô tỳ, không dám vọng tưởng. Thác Bạt Viêm mặt không thay đổi trả lời. Bổn tọa cũng không bạc đãi ngươi, mấy thứ đồ này coi như là cho ngươi. Kim Bảo Triệu thần biết nên thích hợp thân uy gây, vì vậy lập tức câu thông bản tôn, đi qua bản tôn cùng phân thân tương liên, chuyển tống thiên hỏa lão tổ tinh giới túi. Chỉ chốc lát, mấy món đông xỉ đồn lúc từ Triệu thần tinh giới trong bảo thạch bay ra. Chứng kiến cái kia hai dạng đồ vật, mặt không thay đổi Thác Bạt Viêm nhất thời lộ ra giật mình, hai quyển bí tịch, một thanh bảo kiếm. Cái này phần thiên cửu chương ghi chép thần viêm kiếm tông 9 loại chân hỏa đỉnh cấp trường pháp, chắc đúng ngươi rất có ích lợi. Kim Bảo Triệu Thần nói. Đa tạ chủ nhân, Viêm công chúa thấp thấp nói, xem nàng biết điều như vậy, Kim Bảo Triệu Thần lại từ tinh giới trong bảo thạch cầm nhất món pháp bảo cho Hỏa Nhãn Toan Nghê. Cái này món pháp bảo là Thiên Hỏa Lão Tổ, thế nhưng đối với hiện tại Triệu Thần căn bản không còn tác dụng gì nữa, thế nhưng Viêm công chúa Hỏa Nguyên hung mãnh, đối với nàng rất có ích lợi. Ngươi phi kiếm là cái gì? Kim Bảo Triệu Thần hỏi. Bẩm báo chủ nhân, kiếm là Hỏa Vô Ảnh, tu luyện là 12 chân hỏa kiếm quyết. Viêm công chúa thấp giọng trả lời. Bổn tọa nơi này có nhất bản Thiên Huyền Ly Hỏa kiếm quyết, cũng là cao cấp kiếm quyết, ngươi cầm đi đi, còn như tài liệu, bổn tọa có một ít, nhưng những thứ khác cần chính ngươi giải quyết. Kim Bảo Triệu Thần đem Thiên Huyền Ly Hỏa kiếm quyết cùng một ít tài liệu cho cái này Viêm công chúa. Ký Minh Hà huyết hệ, Viêm công chúa thực lực tăng cường một phần, đối với hắn chính là càng có trợ giúp. Nô tỳ cảm ơn chủ nhân. Cùng vừa rồi băng lãnh so sánh với, lúc này Thác Bạt Viêm giọng nói liền ôn hòa hơn nhiều. Bổn tọa còn muốn chuyện quan trọng trong người, tạm thời phải rời đi, tiếp theo khi trở về, lửa này sừng núi hy vọng đều là ở ngươi Hỏa Giác Đại Vương trưởng khống bên trong. Kim Bảo Triệu Thần lạnh lùng nói. Hỏa Giác Đại Vương nghe được Kim Bảo Triệu Thần ý tứ, vừa mừng vừa sợ, cửu động mười giản, còn có mấy cái yêu vương, có chủ nhân bí tịch chỉ điểm, một năm nửa năm là có thể thu những thứ này động phái. Một năm nửa năm, quá lâu. Kim Bảo Triệu Thần nhướng mày, lắc đầu, lần nữa sử dụng một hạt châu cùng một cái vòng giám, đều là Thiên Hỏa Lão Tổ pháp bảo. Hạt châu này tên gọi Hạo Nhật Châu, linh khí bị điểm tổn hại, thế nhưng tờ mờ giờ hỏa sừng núi địa mạch luyện chế lần nữa cũng là một kiện lợi hại pháp bảo, chẳng qua, ngươi tạm thời không dùng được, hỏa sừng, hạt châu này liền cho ngươi đi, còn có đây là hỏa long giám ngươi cũng cầm đi tốt nhất luyện chế một chút. Kim Bảo Triệu Thần vẻ mặt tùy ý đem pháp bảo ném ra, một chút cũng không đau lòng. Hạo Nhật Châu cùng hỏa long giám bay đến Hỏa Giác Đại Vương trong tay. Hỏa Giác Đại Vương nhất lợi hại pháp bảo là một bả chân hỏa tiêm thương, hỏa tinh chân hỏa chế tạo, thế nhưng chống lại thương long giới pháp bảo căn bản yếu đuối bất kham. Có cái này món pháp bảo đối với thực lực của hắn cũng là tiến rất xa. Hỏa Giác Đại Vương ngay cả tiếng cảm kích. Chứng kiến Kim Bảo Triệu Thần như vậy danh tác, Tinh Hải pháp bảo phảng phất không lấy tiền một dạng tùy ý biếu tặng, Hỏa Nhãn Toan Nghê đều là kinh ngạc mất đi khi trước nhuệ khí.